Bất động sản đại ngoạn gia, tác giả, Tỳ Khâu, thực hiện, Thư viện báo, chương 477, chương 477, kế hoạch toàn cảnh. Tô Tung cùng Vưu Văn Tĩnh hai người cái này cũng đến cổng nghênh đón. Tô Tung cao giọng cười nói, Tang ca đến rồi, mau mời tiến, mau mời tiến. Tang Quân hướng hắn gật gật đầu, mỉm cười vào cửa. Cũng cùng vừa rồi Trần Tấn đồng dạng nhìn quanh một vòng. Cười nói, quả nhiên phòng ở vẫn là phải người một nhà ở cùng một chỗ. Mới có nhà ấm áp nha. Vẫn là phải đa tạ Tang ca thành toàn mà. Tô Tung cười nói, Trần Tấn giả bộ không vui nói. Tô ca, ngươi còn gọi Tang tiên sinh lại không nói cho ta. Có chút quá mức nha. Không trách bọn họ. Tang Quân giải thích nói. Ta lúc đầu cũng không xác định sẽ đến Đông Giang. Chỉ bất quá vừa vặn cuối năm. Muốn tới Đông Giang xử lý một ít chuyện. Liên thuận đường tới. Vưu Văn Tĩnh cười nói. Tốt, đều đừng đứng đây nữa. Nhanh ngồi xuống ăn đi. Tiếp lấy hai vợ chồng liền nhiệt tình lần nữa mời Trần Tấn cùng Tang Quân. Ngồi xuống, Tang Quân lại thoáng nhìn đặt ở trên bàn trà Trần Tấn tặng lễ vật. Kinh ngạc nói, làm sao, tiểu Vưu mang thai, phải, vừa nhắc tới cái này gốc giả, Tô Tung liền cười đến không ngậm miệng được. Tang Quân oán giận nói, tiểu Tô ngươi cũng thật là, chuyện lớn như vậy không nói cho ta, ta cái này tay không tới, làm sao có ý tứ sao? Trần Tấn cười ha ha, Tang ca, ngươi coi như ôm lễ vật đến cũng vô dụng. Cha nuôi chức vị đã thuộc về ta. Tang Quân có chút kinh ngạc nhìn hắn một chút, sau đó gật đầu mỉm cười, không nói thêm lời. Tại Tô Tung cùng Vưu Văn Tĩnh nhiệt tình chào mời dưới, bầu không khí cũng rất nhanh nhiệt liệt lên. Chỉ bất quá lệnh Trần Tấn kinh ngạc là Tô Tung nhìn qua văn văn nhược nhược bộ dáng, tử lượng thật sự là không có chút nào mập mờ. Ngược lại là Tang Quân, hai lượng rượu để uống nửa ngày, còn thừa lại nửa chén, mặt lại là đỏ bừng, hiển nhiên không uống được rượu. Đại khái hơn nửa giờ nâng ly cạn chén về sau, gặp thời cơ không sai biệt lắm, Trần Tấn lúc này mới nâng chén đối Tô Tung nói, Tô ca, ngươi một mực nói cảm ơn ta, cảm ơn ta. Ta ngược lại thật ra thật sự có cái yêu cầu quá đáng. Hy vọng có thể đạt được ngươi trợ giúp. Hắn thốt ra lời này lối ra. Nguyên bản hòa hợp nhiệt liệt bầu không khí lập tức vì đó trì trệ. Tang Quân rõ ràng cau lại lông mày. Tựa hồ có chút không vui. Vưu Văn Tĩnh biểu lộ cũng có chút xấu hổ. Rốt cuộc người với người kết giao ở giữa. Có rất rất nhiều lời khách sáo có thể nói. Lần sau mời ngươi ăn cơm. Lần sau cùng một chỗ du lịch. Lần sau ta lại cảm ơn ngươi. Lần sau, có chút y kêu người, cũng không quá sẽ đem loại này lời khách sáo coi là thật. Coi là thật người, là rất dễ dàng bị người xa lánh. Cho nên Trần Tấn nói ra lời này, nhưng thật ra là có chút đường đột. Duy chỉ có Tô Tung nghiêm túc gật đầu nói. Tiểu Trần, ngươi nói, chỉ cần ta có thể giúp được việc, ta nhất định tận tâm tận lực. Trần Tấn nghe vậy, lộ ra mỉm cười, lấy hắn khéo đưa đẩy. Có làm sao lại phân biệt không ra lời khách sáo cùng lời thật lòng khác nhau đâu. Chỉ bất quá hoạt điểm radar cung cấp số liệu, cho hắn mở miệng lực lượng. Phải biết, Tô Tung chân thành độ thế nhưng là cao tới 95. Trần Tấn hít sâu một hơi, làm tràn đầy nguyên một chén, lúc này mới lên tiếng nói ra. Ta muốn làm một cái trang web, chỉ bất quá ta không có phương diện này tài nguyên cùng kinh nghiệm. Cho nên, còn không đợi Tô Tung nói chuyện, Tang Quân trước kinh ngạc nói, xử lý trang web, cái gì loại hình? Trần Tấn nhìn hắn một cái, đáp, ta nghề cũ, bất động sản ngành nghề điện thương trang web, loại này trang web đã rất nhiều a. Tang Quân hỏi, hiện tại nhập trang. Cạnh tranh quá kịch liệt, rất khó ra mặt. Trần Tấn kinh ngạc nói. Tang Ca cũng đối internet có hiểu rõ. Tiểu Trần ngươi còn không biết à? Tô Tung cười nói, Tang Ca có thể nói là trong nước sớm nhất xử lý internet ngành nghề nhân chi một. Ngươi nếu là thật muốn làm trang web, nghe nhiều nghe hắn chuẩn không sai. Hắn lời nói này đến Trần Tấn sững sờ. Từ lần trước ngắn ngủi ở chung về sau, hắn liền không quá chú ý Tang Quân người này. Hiện tại mới phát hiện, lại còn là cái xa cổ đại thần. Tang Quân chân thành nói, Tiểu Trần, nói một chút ngươi ý nghĩ đi. Cái gọi là bất động sản điện thương, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Ta còn thật tò mò. Trần Tấn gật gật đầu, bắt đầu trình bày, cái gọi là bất động sản điện thương. Đơn giản liền là thuận theo lập tức trào lưu của thời đại. Đem bất động sản ngành nghề cùng internet ngành nghề là một cái kết hợp mà thôi. Thông qua đả thông từ nhà đầu tư hạng mục, đến đại diện tiêu thụ, lại đến mạng lưới đại diện thương dạng này tiêu thụ liên. Đạt tới gia tăng lượng tiêu thụ từ đó rút thành tiến tới lợi nhuận hình thức. Đương nhiên, nếu như phát triển đến trình độ nhất định, liền có thể nhảy qua đại diện tiêu thụ thương cái này khâu. Trực tiếp liên hệ nhà đầu tư hợp tác, Tang Quân vẩy một cái lông mày, bật thốt lên, B2B, ta cũng không biết làm như thế nào tính, nói tóm lại cái này trước mắt vẫn chỉ là tưởng tượng. Cho nên cần Tô Ca hỗ trợ nha, rốt cuộc hắn nhưng là Tường Vân tập đoàn cao cấp nhân viên kỹ thuật. Trần Tấn cười nói, Tường Vân tập đoàn. Phía dưới đãi hàng lưới cùng gần 2 năm phi tốc phát triển đãi lưới. Có thể nói là trong nước điện thương hội nghiệp người đứng đầu người. Cũng là cái thứ nhất làm liều đầu tiên người. Từ internet vừa mới sinh ra lên, Tường Vân tập đoàn liền đã đâm thẳng đầu vào. Trải qua vài chục năm phát triển, hiện tại thế nhưng là trong nước internet ngành nghề siêu cấp long đầu. Tô Tung là Tường Vân trong tập đoàn cao cấp hạng mục tổng thanh tra. Đối cái nghề này trải nghiệm cùng lý giải tự nhiên là cực sâu. Đây cũng là Trần Tấn tìm tới hắn hỗ trợ nguyên nhân duy nhất. Tang Quân nghĩ nghĩ, bỗng nhiên cười nói, nếu như là như vậy hình thức, ngược lại thật sự là có thể thử một chút. Nghe hắn kiểu nói này, Tô Tung kinh ngạc nói, Tang Ca, ngươi cũng cảm thấy. Tang Quân khoát khoát tay, vẫn là trước hết nghe Tiểu Trần cẩn thận nói một chút đi. Tất lại có thể nếm thử là một chuyện, nhưng làm sao cất bước lại là một chuyện khác. Trần Tấn gật gật đầu, tiếp tục nói ra, ta chỗ Vạn Sách công ty đã bắt đầu thành lập tiêu thụ đại diện bộ. Tiếp xuống, sẽ trước cùng một cái tòa nhà hợp tác, hình thành một hai tay liên động tiêu thụ hình thức. Chỉ cần để cái khác môi giới công ty đều nhìn thấy một hai tay liên động hình thức hạ tiền cảnh. Bọn hắn nhất định sẽ nghĩ biện pháp tìm kiếm hợp tác. Sau đó chính là chúng ta đăng tràng thời cơ. Ta đã cùng Đông Giang thành phố lớn nhất bất động sản đại diện công ty Hoa Sách công ty thỏa đàm. Ngay từ đầu trước cùng bọn hắn hợp tác, lợi dụng bọn hắn hiện hữu hạng mục tài nguyên. Trực tiếp tiến hành mạng lưới đại diện tiêu thụ, đồng thời tiến hành, còn có tiếp xúc cái khác nhà đầu tư hợp tác, chỉ cần đem tuyệt đại đa số nhà đầu tư đều ký đến. Đến lúc đó, cho toàn Đông Giang thành phố môi giới công ty đều mở ra đăng ký. Thông qua mạng lưới xác nhận hình thức đến tiến hành tiêu thụ. Từ đó rút thành, liền là món tiền đầu tiên. Trần Tấn sau khi nói xong, liền nhìn xem Tô Tung cùng Tang Quân hai người, chỉ gặp hai người đã hoàn toàn trợn mắt hốc mồm. Tô Tung là kinh ngạc tại loại này hoàn toàn chưa từng nghe qua hoàn toàn mới hình thức. Mà Tang Quân lại là chấn kinh trong đó tiền cảnh. Mặc dù Trần Tấn nói đã cực kỳ đơn giản, tóm tắt rất nhiều rất mấu chốt nội dung, nhưng là trong đó cơ hội buôn bán. Chỉ cần là đối bất động sản hoặc là internet có chút hiểu rõ người, đều có thể nghĩ được rõ ràng. Điểm trọng yếu nhất liền là Trần Tấn đã đem giai đoạn trước làm nền cùng đối tượng hợp tác đều tìm tốt. Coi như thế hình thức vừa xuất hiện liền lập tức bị người bắt trước. nhưng là chí ít Đông Giang thành phố số lượng là hoàn toàn có thể ăn tới. Riêng này một tòa thành thị, cũng không biết có thể mang đến nhiều ít lời. Nửa ngày, Tang Quân một ngụm buồn bực rơi mình trong chén rượu còn dư lại. Vẫn nở nụ cười, Tô Tung cũng là mặt mũi tràn đầy hưng phấn, phảng phất là nhìn thấy yêu thích nhất đồ chơi bình thường. Hai mắt tỏa ánh sáng. Tiểu Trần, ta có cái yêu cầu quá đáng, không biết ngươi có thể hay không đáp ứng. Tang Quân ngừng cười, nghiêm túc nói với Trần Tấn. Trần Tấn vẩy một cái lông mày, ngược lại cười, ta đáp ứng. Chuyện cân vớt bởi GH Huyền Linh GH chua tải chuyên cv.com chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người, len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN